Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1615, tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, 12 loại màu sắc khác nhau lực lượng nhanh chóng xoay tròn. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, tạo thành một cái lớn vô cùng, thanh thế kinh người lực lượng nước xoáy. Một người cao lớn khôi vĩ thân hình, ở trong đó như ẩn như hiện, tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức, man hoang cổ lão, giống như viễn cổ thần linh hàng lâm. Uy áp tùy ý, trong nháy mắt, cái này cự nhân thân hình ngưng tụ ra đến, hai mắt chợt mở, răng rắc, chấm, trong hư không hiện lên hai đạo bén nhọn điện quang, giống như khai thiên tích địa, hỗn độn ban đầu phân. Cái này cự nhân nơi mi tâm, có một đạo tinh hải vậy ấn ký, tựa hồ do hàng tỷ tinh thần ngưng tụ, vô cùng rõ ràng. Cổ tộc, trong đám người vang lên một hồi kinh hô có tiếng, mọi người hoảng sợ biến sắc. Sáu kiếp giới vương dương tu tại đây cự nhân trước mặt, nhất thời có một loại vô cùng nhỏ bé hèn mọn cảm giác, khí thế đại tỏa, sợ đến mặt xám như cho tàn. Chuẩn xác mà nói, cái này cự nhân dung mạo đúng là năm đó thanh danh hiền hách cổ giới thiếu chủ bàn cổ. Thập nhị thiên đô sát thần đại trận, vốn là dùng bàn cổ huyết mạch làm căn cơ ngưng tụ ra trận pháp. Hôm nay Lâm Dịch toàn lực thôi động đại trận, làm cho trận pháp nghịch truyền, tái hiện bàn cổ chân thân. Đương nhiên, bởi vì trận pháp lĩnh ngộ, Lâm Dịch tu vi cảnh giới, thần hồn đợi một chút hạn chế. Cái này một bàn cổ chân thân, xa không có làm năm bàn cổ cường đại như vậy. Nhưng cái này một chân thân tản ra khí tức, vẫn là vô cùng kinh khủng. Kẻ khác hít thở không thông. Loại này ngang dọc vô địch, quét ngang chư thiên vạn giới lực áp bách, để cho mỗi người đều trở nên động dung. Đại trận vận chuyển còn không có đình chỉ. Chu thiên tinh đấu đại trận thôi động. Hàng tỷ tinh thần ngưng tụ, hình thành một cái cuộn trào mãnh liệt mênh mông ngân hà. Cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận kiếm khí liên tục ngưng tụ, ở giữa không trung tạo thành một thanh phong mang bức người trường kiếm. Bát hoang kiếm, ba tòa cửa đá hợp lại làm một, tạo thành một tòa càng ngưng thật to lớn cửa đá. Bàn cổ chân thân tả thủ cầm kiếm, hữu thủ nhờ vả môn, chân đạp ngân hà trên, mắt sáng như đuốc, thẳng đến Dương Tu phóng đi. Một cổ hung ác sát khí bắn ra, cuộn sạch tinh không. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là rơi vào trong đại trận Dương Tu, ngay cả phía ngoài đông đảo giới vương đều sợ đến hai chân như nhũn ra. A, Dương Tu hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo huyết vụ, bốn cánh vỗ, cổ động bốn đoàn dữ tợn dãy dụa hình rồng cụ phong. Hướng phía ngoài liên tục trùng kích, hoa lạp lạp, ngân hà bắt đầu khởi động, tướng một vị ngũ kiếp giới vương trực tiếp bao phủ, thân thể cùng thần hồn ở hàng tỷ tinh thần đè ép dưới. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, hiện, kiếm quang thiểm quá. Đọc truyện online bàn cổ trong tay bát hoang kiếm tùy ý một chém. Một vị khác ngũ kiếp giới vương bỏ mình. Phanh, cửa đá khổng lồ xuống phía dưới chợt ném tới. Cuối cùng một vị ngũ kiếp giới vương bị trực tiếp nghiền thành một đoàn thịt nát. Cơ hồ là trong nháy mắt, còn sót lại ba vị ngũ kiếp giới vương toàn bộ ngã xuống. Khiếp sợ, sợ hãi. Hai loại tâm tình ở Tử Kinh Tinh nội ngoại liên tục bồi hồi. Lúc đầu, Lâm Dịch trận pháp tướng Dương Tu đám người thế tiến công ngăn trở ở Tử Kinh Tinh, mọi người nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ như điên. Nhưng hôm nay, lòng của mọi người chung, lại chỉ còn lại có rung động. Mỗi người, gần như đều là một cái vẻ mặt thần thái. Trừng hai mắt, há to miệng, gần như có thể nhét vào một cái nắm đấm. Trong đại trận, thi hài khắp nơi trên đất, huyết vụ tràn ngập, hơn vạn tên tu sĩ toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có sáu kiếp giới vương Dương Tu vẫn còn ở hốt hoảng chạy trốn. Thái, Bàn cổ đột nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang theo trong miệng bắn ra, trong nháy mắt hàng lâm ở Dương Tu sau đầu. Đây cũng không phải là bàn cổ trong miệng ẩn giấu cái gì ám khí. Cái này một đạo bạch quang, là bàn cổ dùng cường đại đến khó có thể tưởng tượng huyết mạch. Nội tạng thôi động ra một cổ hơi thở, tương tự với long tộc long tức tồn tại. Mặc dù chỉ là một chút sức lực, nhưng so thần binh lợi khí lực sát thương đều cường đại hơn. Nha, Dương Tu thân hình một trận, bốn cánh vỗ, vội vàng hướng bên cạnh chợt hiện khứ. Dực tộc có một cái cường đại ưu thế, chính là thân pháp cùng tốc độ, có bốn cánh bang trở. Dương Tu chợt hiện chuyển xê dịch xa so người khác phải nhanh. Linh xảo, hay thay đổi, bàn cổ cái này một chút sức lực. Nếu là đổi thành Sở Vĩ cùng Phệ Linh Vương chưa hẳn có thể rời đi. Nhưng Dương Tu tại đây mạng treo một đường thời điểm, lại bạo phát ra kinh người tiềm lực. Hiểm chi lại hiểm tránh khỏi một kích chí mạng. Nhưng cũng chính bởi vì cái này lóe lên, làm cho bàn cổ đạp sóng tới. Hàng lâm ở Dương Tu trước mặt, giết, bàn cổ quát như sấm mùa xuân, phun ra một chữ, thạch phá kinh hãi, Dương Tu trong đầu phảng phất vang lên một tiếng sét, cả người chấn động, oanh, đột nhiên, Dương Tu chỉ cảm thấy trước mắt buồn bã, một cổ thiên tháp địa hãm vậy khí tức chợt hàng lâm. Vẫn là bàn cổ bỏ rơi trong tay cửa đá, không có bất kỳ xinh đẹp. Bảo bọc Dương Tu đầu lại đập xuống. Lần này nếu là đập thật, ngay cả là sáu kiếp giới vương, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Là trọng yếu hơn là, cái này cửa đá lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Ngay cả Dương Tu tốc độ mau nữa, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn chạy ra cửa đá bao phủ phạm vi. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có cứng rắn va chạm. Càng hung hiểm chính là, ngay cửa đá phủ xuống một khắc, bàn cổ tay kia bàn tay bát hoang kiếm cũng động, đâm thẳng Dương Tu mặt, sát chiêu xuất liên tục. Tiểu bối này là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Dương Tu trong lòng tức giận mắng một tiếng, cả người khí huyết dâng trào, bốn cánh liên tục vỗ, khí huyết tràn đầy, làm cho hai đúng vậy nha cánh trên mỗi một cái lông chim đều là màu đỏ tươi ướt át. Huyết cánh, tương tự với huyết độn một loại kích phát tiềm năng bí thuật. Đúng vậy, thân thể thương tổn cực đại. Dực tộc cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Một khi huyết cánh bại lộ, liền có nghĩa là dực tộc thực sự liều mạng. Ngay cả một kiếp này Dương Tu có thể tránh được khứ, cũng phải tĩnh dưỡng hơn 10 năm. Khả năng chữa trị huyết cánh mang tới thương tổn. A, Dương Tu tả thủ trì thương. Đại thương vứt động, bộc phát ra một vòng lực lượng sóng gợn, xa sau khi ngưng tụ thành một điểm, đâm về phía bát hoang kiếm mũi kiếm. Cùng lúc đó, Dương Tu xuất ra hữu thủ, là giơ lên trời chi thế, nhờ và hướng về phía ầm ầm phủ xuống cửa đá. Ở cửa đá khổng lồ trước mặt, Dương Tu ngay cả phe phẩy hai đúng vậy nha cánh, cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hành động này tựa hồ cũng ở đây hoàn mỹ mà nói cái gì gọi là châu chấu đá xe. Phù du mà thôi, oanh, cửa đá và Dương Tu hữu thủ va chạm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Hạt bụi nổi lên bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn, bùm bùm, liên tiếp cốt liệt chi tiếng vang lên. Dương Tu cánh tay phải phế đi, phốc, Dương Tu thân hình một ải, gần như quỳ trên mặt đất. Một ngụm máu tươi đặt ở yết hầu ở chỗ sâu trong. Cố nén không có phun ra ngoài. Cái này một búng máu nếu là ói. Hắn cái này một cổ dáng vẻ cũng liền thư sướng. Bên kia, trường thương tinh chuẩn vô cùng cản lại bát hoang kiếm. Miễn đi họa sát thân. Nhưng vào lúc này, Dương Tu phía sau đột nhiên truyền đến một hồi kinh hô có tiếng. Dương huynh mau chút đi ra. Đại trận bên ngoài bị chúng ta công phá. Trong chốc lát này, thần hồn của Lâm Dịch cũng có chút không kiên trì nổi. Vô pháp chu đáo, phía ngoài trận văn bị Phệ Linh Vương cùng Sở Vĩ xuất lĩnh đại quân phá vỡ. Dương Tu trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Quay đầu lại chợt ném ra trường thương trong tay. Liền binh khí cũng không cần. Quay đầu bỏ chạy. Lâm Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Ý niệm thôi động. Bàn cổ thân hình lóe lên. Như bóng với hình. Bát Hoang kiếm đẩy ra trường thương. Xuất ra mặt khác một cái bàn tay. Phảng phất vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không. Trực tiếp chộp tới Dương Tu sau lưng của. Đâm rồi. Một hồi khiến da đầu phát nổ thanh âm vang lên. Huyết vụ tràn ngập. Đi theo Dương Tu kêu thảm thiết. Dương Tu sau lưng của huyết nhục không rõ. Lại bị bàn cổ cứng rắn kéo xuống một cái cánh. Cách trương.